Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Zorua tao thao tác. 1/5. Đáng thương Zorua cứ như vậy một mực bị sâu trên không trung. Nó chính ở chỗ này chủ rắn vì cái gì có thể làm nữ vương. Yaji cười nhạt một tiếng, giang hai tay ra, chiếc nhẫn lập lòe tỏa sáng. Oa, chủ nhân, đây là đưa cho chúng ta sao? Tiểu Đoá ngạc nhiên nhìn qua Yaji, một đường chạy chậm tới cầm lấy màu tím cái viên kia. Chủ nhân, ngươi là chăm chú sao? Tiểu Đoá không nói hai lời, trực tiếp đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, trong mắt tràn đầy vui sướng. Sanai MS cũng đi tới, riêng phần mình cầm tới thuộc về mình cái kia một viên. Chăm chú cái gì a? Nhìn thấy Tiểu Đoá ngạc nhiên bộ dáng, Yaji đột nhiên hỏi. Tiểu Đoá không chút do dự, trực tiếp giữ chặt Yaji cánh tay, mang theo chiếc nhẫn tay nhỏ đặt ở Yaji trước mặt lay động. Chiếc nhẫn a, đối với chúng ta Gardevoir mà nói, cái này thế nhưng là huấn luyện ra nhóm lễ vật tốt nhất. Gardevoir đối huấn luyện ra trung thành vô cùng, có thể có được huấn luyện ra phản hồi tự nhiên cũng càng cao hứng hơn. Có đúng không? Vậy các ngươi có thể cảm nhận được bên trong lực lượng sao? Yaji giơ tay lên, mấy cái nhẫn ẩn phát ra chớp lóe. Xà nại Đoá MS đồng thời phát ra mỉm cười. Nhắm mắt lại, năng lượng 5 màu từ trong giới chỉ phát ra. Cùng Yaji trong tay sắc thái gấp quấn quýt, quang mang lóng lánh, toàn bộ phòng nhỏ bị cường quang bao trùm, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Ánh sáng qua đi, xà nại Đoá MS thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Siêu cấp xà nại Đoá MS, nguyên bản siêu năng lực liền đã siêu việt phổ thông, đạt tới truyền thuyết cấp tình trạng. Giờ phút này, mượn nhờ Mega Evolution đột phá chủng tộc cực hạn, để tự thân tiềm lực thẳng tắp lên cao, chân chính bước vào truyền thuyết cấp bậc. Tiềm lực, thực lực, kỹ năng, siêu năng toàn bộ đều siêu việt cực hạn, đến một cái mức trước đó chưa từng có. Cũng chỉ có Yaji loại này mở rộng kim thủ chỉ ra hỏa mới phải làm đến loại tình trạng này. Xà nại Đoá MS, đẳng cấp 140, thực lực truyền thuyết cấp, nguyên bản đã siêu việt quán quân cấp, hiện tại trực tiếp đạt đến chân chính truyền thuyết cấp. Đáng tiếc, nếu là có thể trao đổi, sử dụng ra kỹ năng, sáng tạo làm ra thuộc về mình kỹ năng, như thế, liền có thể chân chính thành là mạnh nhất Pokemon đâu. Yaji hít một hơi, sau đó lại lắc đầu. Superior, xà nại Đoá MS, còn có Arcanine cũng đã gần muốn đi đến cuối cùng. Trong tay hắn cái khác Pokemon thực lực còn theo không kịp đâu. Không thể chỉ cố lấy bọn chúng. Mục tiêu tiếp theo liền phải đặt ở DNC cùng Esper trên thân. Còn có Zorua cùng Milotic. Mạnh, là một loại cảnh giới. Tự thân tất cả Pokemon thực lực đều mạnh. Đây mới thực sự là Pokemon huấn luyện ra. Không cần Yaji lên tiếng, một bên bị sâu trên không trung Zorua đã sớm hai mắt phát sáng. Xà nại Đoá MS trước đó lực lượng liền đã để nó không ngừng hâm mộ. Phổ thông Pokemon bất kỳ phương diện nào muốn đạt đến truyền thuyết cấp cũng khó khăn vô cùng. Hiện ở trước mắt xà nại Đoá MS đã toàn phương diện đột phá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Zorua bởi vì có được tự mình chuyên môn kỹ năng nai đầy cùng huyễn thuật hai loại truyền thuyết kỹ năng, mới có thể tại đạt tới thiên vương cấp về sau muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, tiềm lực chênh lệch để nó đối mặt thiên vương cấp trở lên Pokemon liền không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, không có cách, nó quá yếu ớt, tự thân phòng ngự quá thấp, rất dễ dàng liền bị một chiêu dây. Càng mạnh Pokemon đối với nó nai đầy sức chống cự càng mạnh. Tại đối chiến bên trong hoàn toàn có thể trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Chủ nhân, ta cũng muốn. Zorua nhịn không được. Cái này kỳ quái chiếc nhẫn lại có thể để Pokemon đột phá chân trời. Thực lực tăng lên không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Cho ta một cái chiếc nhẫn a. Chỉ có ngươi cho ta một cái, ta liền đem mình bán cho ngươi. Không có tiết tháo chút nào có thể nói. Zorua trong nháy mắt liền bán đứng chính mình. Nó thế nhưng là đã sớm muốn trở thành tiểu thần thú tồn tại. Yaji nhìn xem Zorua dáng vẻ vội vàng, nhịn không được cười lên một tiếng. Nó đối thực lực truy cầu mới là mãnh liệt nhất. Tại Yaji trong tay Pokemon đều không có một cái có thể đạt tới nó loại tình trạng này. Zorua, đẳng cấp của ngươi còn thiếu rất nhiều. Các loại thực lực của ngươi đạt tới 100 cấp cực. Hạn thời điểm rồi nói sau. Bất luận cái gì thực lực tăng lên đều muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể quá mức sốc nổi. Zorua gấp, một đuôi quét gãy dây leo. Một lần nữa đứng ở nơi đó. Trong mắt mang theo vội vàng. Nó kỳ thật cũng sớm đã đạt đến cực hạn. Những ngày này xuống tới. Hoàn toàn tìm không thấy tiến lên phương hướng. Phổ thông Pokemon cùng thần thú ở giữa chênh lệch. Cái kia đạo cực hạn để nó cũng bất lực. Dù là nó đã có được phổ thông Pokemon không có truyền thuyết kỹ năng. Nhưng tự thân tiềm lực một mực hạn chế lại tương lai của nó. Qua nhiều năm như thế, nó du lịch hơn phân nửa cái Kalos. Muốn tìm được thích hợp huấn luyện ra, có thể trợ giúp nó đột phá huấn luyện ra. Một mực không có tìm được. Thẳng đến xa nại đoá MS cùng Yaji xuất hiện tại trong tầm mắt. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi. Ta thật đã đạt đến cực hạn. Đây chẳng qua là bởi vì ta tao thao tác mà thôi. Thực lực của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Zorua ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Thân thể nho nhỏ lập tức bị vô số hắc ám khí tức nuốt hết. Biến lớn, đang lớn lên. Zorua thân ảnh tại trong mây đen càng lúc càng lớn. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm lóng lánh quang mang. Trong phòng siêu năng giống như gặp thiên địch. Trực tiếp bị mây đen xua đuổi. Dù là xa nại đoá MS đã là thần thú cấp bậc tồn tại. Cũng chi phối không được siêu năng đối loại lực lượng này nghĩ. Đây là tà ác lực lượng. Để siêu năng không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì lực lượng. Còn có loại này thao tác. Vừa mới Zorua lời đã để Yaji sinh ra hoài nghi. Hiện tại xuất hiện ở trong mắt Pokemon. Càng làm cho hắn xác định vô cùng. Zorua cái này nha. Quá ghê tởm. Yaji bình tĩnh không được. Ngay cả hắn đều bị Zorua mặt ngoài thực lực cho lắc lư ở. Cũng không thể trách hắn. Zorua cách làm này thật còn nặng đến chưa từng nhìn thấy. Tiến hóa. Zorua tại trong mây đen tiến hóa. Lấy nó cái kia thuần thục bộ dáng. Khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nó có phương pháp tùy ý tiến hóa. Sau đó tại thoái hóa. Loại này ẩn giấu thực lực biện pháp. Không có người nào so ra mà vượt. Zorok, đẳng cấp 100, thực lực thiên vương, xuất hiện thân ảnh đã phát sinh biến hóa. Zorok xuất hiện ở nơi nào? Thực lực của nó cũng đạt tới 100 cấp cực hạn. Cần các loại đột phá tài năng lần nữa tiến bộ. Chủ nhân, thế nào? Có thể cho ta chiếc nhẫn kia đi. Zorok âm thanh âm vang lên. So trước kia càng thêm thành thục, cũng nhiều một tia mị hoặc khí tức. Yaji khoát khoát tay. Biểu thị bất đắc dĩ. Hiện tại không có cách nào cho ngươi. Nếu mà muốn chỉ có thể chờ đợi sau đó. Hắn fan hâm mộ giá trị đã sớm hết sạch. Zorok mặc dù không có siêu cấp có. Nhưng là có thể cho nó ZA. Zorok tự hồ có thể thông qua Yaji thần sắc cảm nhận được cái gì. Thần lần nữa biến mất tại trong mây đen. Cái gì a? Làm hại ta mệt mỏi như vậy. Chủ nhân quá bất công. Tiểu Tam cũng phải có ái tài được a. Zorua âm thanh âm vang lên. Nó đã lần nữa thoái hóa trở về. Mang trên mặt không ra thần sắc. Không có chút nào ý thức được Yaji cùng Gardevoir chính hung tợn nhìn chằm chằm nó chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.